Bà xã, em rất đáng yêu. Sau khi xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Lôi Lạc Dương cùng Nhược Hy đi mời rượu mọi người nên không tránh khỏi phải uống. Dù Lôi Lạc Dương nói uống thay nhưng cô không chịu, dù sao cũng là ngày vui uống vài ly cũng không sao. Nhưng tửu lượng của Nhược Hy quá kém, mới uống có 3-4 ly mà đã ngà ngà say. Em vào phòng chờ nghỉ ngơi tí đi. Lôi Lạc Dương ôm Nhược Hy nói, cô gật đầu rồi bước vào trong. Lôi Lạc Dương cũng bắt đầu mời rượu mọi người, cũng may có Mộc Kha và Nguyệt Hạo đỡ rượu cho anh nên bây giờ anh mới tỉnh táo như vậy. Tuy khách không ít cũng không nhiều, nhưng họ cứ mời anh hết ly này đến ly khác cho nên cả ba người đàn ông đều có phần chịu không nổi. Tớ vào trong một lát, Lôi Lạc Dương bước vào phòng chờ, để lại Nguyệt Hạo, Mộc Kha, Lăng Ngọc, Nguyệt San San ở lại tiếp khách, căn bản là không nghe câu nói của Lôi Lạc Dương. Dương đi đâu rồi? Mộc Kha hỏi, khách còn quá trời mà lại bỏ chạy đi tìm cô dâu sao? Nguyệt Hạo thở phì phò nói, Lăng Ngọc và Nguyệt San San vẫn không nói gì tiếp tục mời rượu mọi người. Đừng nhìn họ là phụ nữ mà cho là tửu lượng thấp, tửu lượng của họ tuy không phải là ngàn chén không say nhưng cũng không kém đàn ông là bao. Nhược Hy sau khi về phòng chờ, cô khá là mệt nên đã ngủ gục trên bàn. Lúc Lôi Lạc Dương bước vào thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Anh bước nhẹ nhàng đến chỗ Nhược Hy, nhìn đôi môi anh đào của cô cứ khép rồi mở. Lôi Lạc Dương nuốt nước miếng, miệng khẽ nói. Tiểu yêu tinh, Nhược Hy đang ngủ, cảm thấy khó thở liền mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Lôi Lạc Dương. Lạc Dương, Nhược Hy khó khăn mới nói được tên anh, Lôi Lạc Dương nhíu mày không vui nói. Gọi anh là ông xã. Ông, xã, anh không tiếp khách. gocchuyenaudio.com Sao, Lôi Lạc Dương buông môi cô ra, nhéo vào mũi Nhược Hy một cái nói. Để cho bốn người họ tiếp là được, anh hơi mệt. Cách chương.